Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, cổ đế động phủ. Theo không ngừng thâm nhập chu vi dung nham, nhiệt độ cũng là càng ngày càng cao. Ở thâm nhập đến mức độ nhất định lúc, Hỏa Huyền đột nhiên cảm giác được có một ít không ổn. Hỏa Huyền sắc mặt bình thản nhìn dung nham chu vi. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, có không ít mịt mờ khí tức, đang nhanh chóng rất đúng bọn họ áp sát mà tới. Từng đạo bóng người màu đỏ du đãng ở dung nham bên trong. Bóng người toàn thân đỏ đậm, cùng chu vi dung nham màu sắc tương đồng. Nếu không cẩn thận kiểm tra, chỉ sợ cũng là khó có thể đem phát hiện. Hơn nữa, ở đây đỏ đậm trên thân thể, che kín vảy màu đỏ, ước chừng dài nửa trượng màu đỏ lân đuôi hơi vung vẩy. Hồng Ảnh cũng là hai chân đứng thẳng, chỉ có điều đôi kia chân nhưng là dị thường rộng lớn. Đầu cũng là tròn vo, che kín thật nhỏ vảy, một đôi có vẻ hơi thật nhỏ trong mắt, lộ ra mơ hồ có thể thấy được hung ác, một tấm khá lớn miệng hơi nứt ra, lộ ra trong đó này lít nha lít nhít răng nhọn. Vật này toàn bộ dáng dấp xem ra, liền như một con có thể đứng thẳng cất bước tích dịch. Hỏa Diễm tích dịch nhân, ngọn lửa này tích dịch nhân bộ tộc, cùng Trúc Khôn giống nhau là bị Đa Xá cổ đế làm đến chấn thủ cổ đế động phủ thủ hộ già. Hỏa Sóc trưởng lão, chúng ta thật giống có phiền toái. Yên tâm, thiếu tộc trưởng, bầy xúc sinh này liền giao cho lão phu đến xử lý đi. Dựa vào Hỏa Sóc nhị tinh đấu thánh thực lực, tự nhiên cảm ứng được chu vi tích dịch nhân. Những này tích dịch nhân thực lực không cường đại, một mình hắn là có thể đưa bọn họ toàn bộ giải quyết đi. Hỏa Ốc bay thẳng đến phía trước nổ ra một trường. Khuynh khắc trong lúc đó, phía trước dung nham nổ tung mở ra. Từng đạo ẩn giấu ở dung nham bên trong tích dịch nhân bùng nổ ra từng trận thê thảm kêu. Thảm thiết, kỳ kỳ, theo từng tiếng thê thảm tiếng thét chói tai vang lên, chu vi dung nham nhất thời nổi lên chấn động kịch liệt. Sau đó, từng đạo lít nhít đỏ đậm bóng người. Từ bốn phía mới vọt tới, cuối cùng đem Hỏa Huyền đoàn người bao quanh vây nhốt, ở tích hạt người bên trong, dẫn đầu là hai tên toàn thân màu nhũ bạch tích dịch nhân. Bọn họ rõ ràng có bán thánh thực lực. Nhân loại, nơi này là thần chi mộ địa, không phải người có thể tới địa phương. Mau chóng thối lui, bằng không thức tỉnh thủ hộ già, các ngươi chính là muốn vĩnh táng nơi này. Lúc này, dẫn đầu một con màu trắng tích dịch nhân, lại là miệng nói tiếng người. Thần chi mộ địa, nghe được cái từ ngữ này, trong lòng mọi người cả kinh. Nghe này con tích dịch nhân từng nói, này dung nham phía dưới hẳn là một tên cường giả nghĩa địa. Hừ, thực sự là ngông cuồng. Lão phu sống nhiều năm như vậy, còn không có thấy người cường giả kia dám tự xưng thần. Hỏa Sóc mở miệng nói. Lúc này, Hỏa Huyền chậm rãi mở miệng nói rằng, Hỏa Sóc trưởng lão, ở trên thế giới này, ngươi cảm thấy có cái gì người có tư cách tự xưng vì là thần? Ở trên thế giới này có tư cách tự xưng thần nên chỉ có một loại người. Chẳng lẽ nói đến, Hỏa Sóc khó có thể tin lắc lắc đầu. Cái này không thể nào. Ở trên thế giới này chỉ có một loại người có tư cách tự xưng vì là thần. Đó chính là đấu đế. Cái gì? Đấu đế? Hỏa Huyền ca ca, ngươi sẽ không lầm đi. Hỏa Trúy có chút khó có thể tin nói. Nha đầu, vậy ngươi nói, ngoại trừ đấu đế, ai dám tự xưng vì là thần? Hơn nữa, này quần tích dịch nhân hẳn là phụ trách thủ mộ. Ngoại trừ đấu đế, còn ai vào đây có năng lực này chuyên môn vận dụng một chủng tộc đến cho chính mình thủ mộ? Ta đoán, phía dưới này phải là Đà Xá cổ đế động phủ. Nghe vậy, mọi người đều là yên lặng một hồi. Ai có thể nghĩ tới đây? Vốn là bất quá là đến thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm. cũng không định đến lại đánh bậy đánh bạ tìm được rồi đà xá cổ đế động phủ. Vì này cổ đế động phủ, tám tộc trong lúc đó cũng không thiếu bạo phát chiến tranh. Tám tộc tìm kiếm này cổ đế động phủ đã gần ngàn năm vẫn luôn không âm tấn. Mà hiện nay lại bị bọn họ đánh bậy đánh bạ tìm được rồi. Vận may này cũng quá xong chưa? Ta cảm thấy, mặc kệ phía dưới là không phải cổ đế động phủ, chúng ta đều nên xuống kiểm tra một phen. Hỏa Huyền mở miệng nói, nhân loại, nhanh chóng rời đi, bằng không, chết. Này hai tên toàn thân màu nhũ bạch tích hạt người thấy Hỏa Huyền đoàn người không chút nào rời đi. Ý tứ của, liền lần thứ hai Lệ Thanh khiển trách, Hỏa Sóc trưởng lão, đã làm phiền ngươi, có điều chỉ là hai tên bán thánh mà thôi. Hỏa Sóc một người là có thể trừng trị bọn họ. Thấy thế, này hai tên bán thánh cấp bậc màu trắng tích dịch nhân vừa định muốn động thủ, đã bị Hỏa Sóc một trường đánh bay, ngụm máu lớn từ bọn họ trong miệng phun mạnh mà ra. Tự tiện xông vào thần chi mộ địa, người tất sẽ gặp thần khiển. Này hai tên toàn thân trắng bệch hỏa diễm tích dịch nhân, nuốt xuống trong miệng ngay ngái dòng máu, khàn giọng quát, ha ha, các ngươi làm lão tử là bị sợ đại a. Nghe vậy, Hỏa Sóc liên tục cười lạnh. Ngay sau đó Hỏa Sóc lại ra tay làm đem này hai con tích dịch nhân cho đập chết rồi. Giải quyết vướng bận gì đó, Hỏa Huyền đoàn người, một đường thế như trẻ tre giống như lao nhanh mà qua. Chu vi dung nham màu sắc, chẳng biết lúc nào, đã từ màu đỏ thắm, từ từ diễn biến thành xích hắc vẻ. Mà khi dung nham biến thành bực này màu sắc lúc, Hỏa Huyền một nhóm tốc độ cũng là bị ép hạ thấp không ít. Những này dung nham bên trong, phảng phất ẩn giấu đi một loại kỳ lạ nhiệt lượng. Sắp đến rồi, làm Hỏa Huyền nhìn thấy chu vi dung nham màu sắc biến thành xích hắc vẻ lúc, hắn biết cách cổ đế động phủ không xa. Này dung nham chi đề, tựa hồ ẩn giấu đi một cái không gian. Hỏa Huyền đột nhiên mở miệng nói. Nói qua Hỏa Huyền xòe bàn tay ra, bàn tay dị hỏa phun trào, nhẹ nhàng chạm vào phía trước dung nham bên trong, nương theo lấy Hỏa Huyền bàn tay chạm đến một mảnh kia dung nham. Người sau lại là dập dờn bồng bềnh mà lên, mà Hỏa Huyền bàn tay, nhưng là trực tiếp biến mất rồi đi. Dáng dấp như vậy, liền phảng phất sờ tiến vào một cái không gian sai tầng. Này dung nham chi đề, lại vẫn thật sự ẩn giấu đi một cái không gian. Mọi người nhìn tình cảnh này, cảm giác được khó mà tin nổi. Chúng ta vào đi thôi. Hỏa Huyền trần chờ chốc lát, chính là cắn răng một cái, bước chân đột nhiên hướng phía trước đạp xuống, trực tiếp là nhảy vào này dung nham chi để trong không gian. Mọi người thấy thế cũng là dồn dập nhảy vào này dung nham chi để trong không gian, nương theo lấy cả người bước vào thần bí kia không gian. Nguyên bản tràn ngập trong tay dòng chảy dung nham động về, nhất thời đột nhiên ngừng lại, xuất hiện tại Hỏa Huyền đoàn người trong mắt, là một mảnh có chút hắc ám cùng yên tĩnh vô tận không gian. Vùng không gian này, cũng không biết yên tĩnh bao nhiêu năm tháng, toàn bộ bên trong không gian, đều là tràn ngập một loại cổ lão tang thương mùi vị. Hỏa Huyền đoàn người, ở mảnh này trống rỗng trong không gian phi hành ước chừng mấy phút sau. Đột nhiên, bước chân vừa mới một trận, Hỏa Huyền con mắt chăm chú ngưng ở nơi xa xôi. Nơi đó, trong lúc mơ hồ, có một chùm sáng mang hiện lên. Thiếu tộc trưởng, phía trước có một nơi quang đoàn. Hỏa Sóc chỉ vào nơi xa đoàn kia ánh sáng nói rằng, đi, chúng ta qua xem một chút. Hỏa Huyền đẳng nhân hướng về quang đoàn nhanh chóng bay đi. Mà nương theo lấy mọi người từ từ tiếp cận này quang đoàn. Này quang đoàn bên trong tình hình cũng là bị mọi người thu nhập trong mắt. Đó là một đạo cửa đá. Một đạo mấy vạn trượng khổng lồ cửa đá. Cửa đá an tĩnh đứng sững ở này mênh mông trong không gian. Thả như hàng cổ vĩnh tồn. Một luồng cổ lão, mãng hoang giống như khí tức. chậm rãi từ bên trên tràn ngập ra, dập dờn tại đây trong thiên địa. Cửa đá trước có một mảnh đồng dạng khổng lồ quảng trường, mà Hỏa Huyền một nhóm nhưng là dừng lại ở cổ lão cửa đá xa xôi ở ngoài địa phương. Ánh mắt của hắn ngơ ngác nhìn này không gian tối tăm bên trong kỳ dị quang cảnh. Trong lúc nhất thời, lại là không cách nào ngôn ngữ. Đứng hùng vĩ mênh mông cửa đá trước, Hỏa Huyền đoàn người liền giống như run rế giống như vậy. Không cảm thấy, trong lòng bọn họ có một loại kính nể phun trào. Đoàn người ánh mắt ở đây trên cửa đá quét một vòng, cuối cùng dừng lại ở cửa đá đỉnh chóp. Nơi đó có bốn cái cổ lão kiểu chữ, mà khi tầm mắt của bọn họ phiêu đến bốn chữ này lúc, trong mắt đột nhiên co rút nhanh, tim cũng là vào thời khắc này kịch liệt nhảy lên. Cổ đế động phủ, cổ lão kiểu chữ cũng không có vẻ quá mức hoa lệ, nhưng mà bình thản không có gì lạ bên trong, nhưng là có một loại giá lâm thiên địa bên trên vô tận uy nghiêm. Nhìn trên cửa đá này bốn cái cổ lão kiểu chữ, mọi người mừng rỡ như điên. Chuyện này, đây thực sự là cổ đế động phủ. Dĩ nhiên, thật sự tìm được rồi. Hỏa Sóc có chút khó có thể tin nói, nhưng mà này mừng rỡ vẫn chưa kéo dài quá lâu. Trong lòng mọi người đột nhiên truyền đến từng trận hàn ý. Loại cảm giác đó liền phảng phất có món đồ gì ở nhìn kỹ lấy bọn họ. Sông Mộ người có thể nắm cổ ngọc. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.